Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523. Bị chọc giận Băng Thanh, huy, người thật đúng là tốt tâm tình a. Ngân Mộng im lặng nói, cái này đến lúc nào rồi, người thế nào không tại hiện trường? Tốt tâm tình, hiện trường, Cung Bình sững sờ phía dưới khó hiểu nói. Ngươi ý gì? Enzo bên này ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết. Toàn bộ server đều biết. Ngân Mộng khinh bỉ nói. Để một nữ nhân giữ thể diện. Thật có ngươi. Enzo. Cung Bình kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại có người đang cày Enzo. Ngoặc kép. Ngân Mộng mặt sạm lại. Đại ca. Ngươi là mới từ sau hỏa hồi tới vẫn là rơi xuống vách núi mất trí nhớ. Theo Ngân Mộng tự thuật, Cung Bình kinh ngạc nói ra, ta biết, ta hiện tại liền đi qua. Huy, người vẫn là không có nghe rõ ta nói chuyện a. Ngân Mộng cười nói, lấy dáng trần hiện tại trạng thái, thánh tài hôm nay là ăn chắc Enzo, người đến cũng không dùng. Có lẽ năng lực ta áp toàn bộ server đâu. Cung Bình lộ ra nụ cười, được thôi, cứ như vậy đi. Đợi lát nữa ta liền đến. Cúp máy giọng nói về sau. Cung Bình nhìn xem chính mình trạng thái. Hắn toàn thân cao thấp trừ mấy cái đặc thù huy chương cùng mấy cái hắn đặc thù trang bị bên ngoài. Là rỗng tuếch, hận thế sáu trang toàn bộ ném cho Caesar. Bản nguyên chi kiếm cũng không. Hắn hiện tại thì là chân chính lõa trang trạng thái. Cái này huyết ngục sáu trang nếu là có thể gom góp cũng không tệ lắm. Cung Bình nhìn xem vừa mới Herber rơi xuống trang bị, bên trong thì có một kiện cấp 100 huyết ngục 6 trang. Đây là một bộ ác ma hóa 6 trang thuộc tính cũng rất tốt. A, đây là, Cung Bình một bên trở lại Thiên Ngưng Chi Thành một bên mở ra công hội nhà kho. Hắn nhìn đến công hội cao cấp trong kho hàng mấy bộ S2 6 trang. Bọn gia hỏa này vậy mà làm đến dạng này trang bị. Mà lại nhiều như vậy bộ, dài đến 2 tháng, bế quan, tu luyện về sau. Cung Bình bày ra chính mình có chút theo không kịp cái này trò chơi trào lưu. Trong mắt hắn rất không tệ S2 sáu trang tại hắn muốn đến đoán chừng là cỏ đầu đường hàng. Nhưng là hắn không biết là đả thông mị ảnh phó bản địa ngục cấp cần phải bỏ ra cố gắng thế nào. Hơn 20 người thần phạt có thể cùng phía trên trò chơi chủ lưu soát đến nhiều như vậy S26. Trang, cái này đủ để chứng minh những người này chỗ nỗ lực. Lấy ra một bộ S26 trang về sau, Cung Bình trực tiếp thay đổi đi, mà cái này không mặc lên trang bị không biết. Một sau khi mặc vào, bởi vì thần cấp hoàng hôn chi tâm cùng hắn tự thân biến thái thuộc tính chống đỡ. Hắn trực tiếp bị chính mình thuộc tính rung động đến, nhân vật, công binh nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp, 100 thể chất, 1215, 20, lực lượng, 1015, 15, trí lực, 759, 10, sức chịu đựng, 1051, 15.15, lượng máu. 493.951 vật lý công kích, 62.345 ma pháp công kích, 21.045 phòng ngự vật lý, 51.320 phòng ngự ma pháp, 50.243 vật lý tỷ lệ bạo kích, 20% ma pháp tỷ lệ bạo kích, 20% cố định sinh mệnh khôi phục, 80% bị choáng đẳng cấp, 41 cứng ngắc đẳng cấp, 40 vật lý hút máu, 50% pháp thuật hút máu, 50% giảm tổn thương, 10% kỹ năng thương hại, 50% tam chuyển tăng thêm chư thần hoàng hôn tăng phúc thực sự quá cao. Cung Bình không khỏi kinh ngạc nói, cái này hậu kỳ nếu là bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp càng ngày càng cao lời nói. Thuộc tính này tăng thêm quả thực nghịch thiên. Đều nói một kiện sử thi cấp trang bị có thể đổi lấy cái gì cái gọi là thần hồn giác tỉnh cũng. chính là tứ chuyển. Cung Bình suy nghĩ một chút, cười thầm nói, vậy hôm nay thì nhìn xem vận khí a. Hoặc là nói không phải vận khí, mà chính là, Cung Bình hướng về mộng huyễn chi cảnh di động đi qua. Ta trong khoảng thời gian này nỗ lực, đây hết thảy đều là ta nên được. Thiên giới chi môn, diệu quang, quang chi mau, theo nguyệt hạ độc trước thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Giáng Trần cười tùy ý cái kia nguyên một đám mức thương tổn bay ra. Nếu là dưới tình huống bình thường ta quả quyết một người đối phó không các ngươi nhiều như vậy. Nhưng là đáng tiếc, Giáng Trần nhìn về phía băng thanh. Hôm nay có Thanh Nhi trình độ vung. Các ngươi đều là một bầy kiến hôi. Mẹ không có đỉnh cấp đạo tạc sao? Nguyệt mạch khúc thượng tiêu giận dữ hét. Xử lý nữ nhân kia a. Không được, Lăng Thiên thân thể xuất hiện tại nơi xa. Ta một xúc phạm cá nhân giá trị không đủ. Cái kia ánh sáng kết giới thêm khải kỳ lĩnh vực quá mức biến thái. Mà lại, Lăng Thiên ánh mắt rơi vào cái kia mỉm cười Thư Vô Nhai trên thân. Tiểu tử kia, rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Bốn chữ này tại cuồng tặc Lăng Thiên trong miệng cơ hồ xem như tối cao đánh giá. Mà thành như Lăng Thiên chỗ nói, Thư Vô Nhai xác thực một người thì bảo vệ được băng thanh. Từng cái muốn mò đi qua đánh lén đạo tặc đều không công mà lui. Cái kia ra hỏa không chỉ là phổ thông tật phong kiếm hào. Tinh thần ngân tích nhìn đến vừa mới Thư Vô Nhai quá trình chiến đấu nói ra. Hắn là song nghề nghiệp, một cái khác nghề nghiệp không được biết, nhưng là thật rất mạnh, thuộc tính cũng rất cao. Chớ nói nhảm, Huyễn Thanh Phong cả giận nói. Trước nghĩ biện pháp xử lý Giáng Trần a, một mình hắn là có thể đem tất cả chúng ta chơi chết. Ha ha, Giáng Trần tựa hồ nghe đến Huyễn Thanh Phong thanh âm cười nói. Đúng vậy a, nhìn đến Enzo lượng máu không có, nàng tàn huyết thời điểm cũng chính là các ngươi tận thế. Bất quá vẫn là đến cảm ơn các ngươi giúp ta đánh dụng Enzo nhiều như vậy lượng máu. Đưa các ngươi miễn phí vé máy bay, đây cũng là ta cho các ngươi khen thưởng đi. Theo mọi người kinh sợ lấy lui lại, lúc này một bên khác Thiên Ngưng tựa hồ cũng là đến cực hạn. Thánh tài trừ Giáng Trần cùng Phong Thiên Mạch bên ngoài có lẽ bất cứ người nào đơn đấu đều không phải là nàng đối thủ, thậm chí hai cái ba cái cùng tiến lên cũng không được. Nhưng là có băng thanh một cái kết giới một cái lĩnh vực tăng phúc. Mà lại nhiều người như vậy quần công mà tới. Lúc này coi như Chi Nam Nhi thượng bọn người xông lên cũng không được. Bọn họ thuộc tính chênh lệch quá nhiều. Mẹ, Trường Không Vô Lệ phẫn nộ đem thánh tài đệ nhất kỵ sĩ Hầu Ca chân đá đánh lui. Đồng dạng S26 trang. Gia hồn này so ta nhiều còn nhiều gấp đôi lượng máu. Thảo, hay là bởi vì nữ nhân kia? Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía nơi xa băng thanh. Hết thảy đều là bởi vì nàng. Nếu không thánh tài lần này không có khả năng lực áp quần hùng. Hiu, hiu, oanh, quang ảnh lượn lờ ở giữa. Thiên Ngưng tàn huyết lui lại. Mà lúc này tựa hồ nhìn đến đã đạt tới cực hạn Thiên Ngưng. Băng thanh nhìn về phía đối phương sau đó ma xui quỷ khiến giống như cười lạnh nói. Người cuối cùng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Người căn bản không xứng lưu ở bên cạnh hắn. Ngoặc kép, Thiên Ngưng sững sờ sau đó nữ nhân nhạy cảm để cho nàng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Nàng một bên lui lại bắn ra mũi tên phong bế hắc sắc thải hồng bọn người tẩu vị một bên cười lạnh. Nói, người suy nghĩ nhiều. Đồ phu nhân, ngươi, băng thanh trên mặt xuất hiện vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Ngươi sao sẽ biết, họ đồ đúng không? Thiên Ngưng cười nói, đồ phu nhân, coi như đổi một người nam nhân. Ngươi làm sao từng tránh thức đi vào hắn nội tâm? Có lẽ ngươi chỉ tính là... a, ngươi, băng thanh khắp khuôn mặt là phẫn nộ, trước ngực cao ngất chập trùng không chừng. Nàng chăm chú nhìn Thiên Ngưng, ánh mắt kia đủ để giết chết đối phương mấy ngàn lần. Chuyện kia không hay.